Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 128, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Tiêu Hỏa Hòa. Vì Minh Chủ tăng thêm, Vân Lam Tông, Đại Điện, Tông Chủ, ta nhận được tin tức, tháp qua nhĩ đại sa mạc xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có dị hỏa. Muốn mời tông chủ bồi ta đi một chuyến. Cổ Hà đối với Vân Vận mở miệng nói. Tại mảnh này mênh mông giữa thiên địa, tồn tại một số thiên địa dị hỏa. Có lẽ là thiên hàng vẫn thạch trung tâm mang theo cái kia đám ngọn lửa. Cũng có lẽ là núi lửa chỗ sâu, bị rèn đốt đi trăm ngàn năm lòng đất dung nham địa hỏa. Những thứ này dị hỏa. Uy lực so từ đấu khí thôi hóa mà ra hỏa diễm muốn càng mạnh mẽ hơn được nhiều. Luyện sức thuốc còn có thể tăng lên luyện dược xác suất thành công cùng đan dược dược lực. Bất quá, những thiên địa này dị hỏa đều cực kỳ cuồng bạo, ngày thường hiếm thấy hữu duyên gặp nhau, mà lại coi như gặp được, cũng rất khó đem nạp cho mình dùng. Rất nhiều luyện dược sư tìm cả đời dị hỏa. Kết quả là cũng không từng đạt được ước muốn. Dù sao, muốn khống chế dị hỏa, thì phải cần đem hỏa diễm đưa vào thân thể của mình. Mà dị hỏa lại không có chỗ nào mà không phải là cuồng bạo hủy diệt chi vật. Liền xem như một số lấy kiên cố chứ danh kim loại tài liệu, cũng chống cự không nổi dị hỏa nung khô, mà người cái kia yếu ớt nhục thể, không thể nghi ngờ là tại nhóm lửa tự thiêu. Cho nên, chỉ có số rất ít may mắn, tại dưới cơ duyên xảo hợp, có thể luyện hóa một tiểu đám dị hỏa, đem bồi dưỡng thành tự thân hỏa chủng. Mà những người này, đều không ngoại lệ, đều là luyện dược giới bên trong kiệt xuất. Cho nên, dị hỏa đối luyện dược sư sức hấp dẫn là vô cùng to lớn. Cổ Hà là lục phẩm luyện dược sư, đối với dị hỏa đồng dạng một trận cuồng nhiệt. Bây giờ có dị hỏa tin tức, coi như lại khó cũng muốn đi thử một chút. Tốt, Vân Vận không có cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng, ngày thứ hai, Vân Vận cùng Cổ Hà xuất phát tiến về tháp qua nhĩ đại sa mạc. Đồng hành ngoại trừ Vân Lam Tông cường giả, còn có Cổ Hà mời hai tên đấu vương cường giả người. Nghiêm sư cùng Phong Lê, Vân Tông chủ. Không nghĩ tới ngươi còn nuôi chỉ khả ái như thế thú sủng. Nghiêm sư mắt hổ nhìn qua ghé vào Vân Vận trong ngực nằm ngáy o o chu hảo. Tiếng như chuông lớn, cười nói, không nghĩ tới Vân Lam Tông tông chủ. Đấu hoàng cường giả, còn có như thế tiểu nữ nhân một mặt, nuôi một cái như thế manh thú sủng. Bên cạnh Cổ Hà nghe vậy, biến sắc, trong lòng ảo não. Quên bàn giao Nghiêm sư cùng Phong Lê hai người. Ta dựa vào, ngươi cái đại khối đầu. Nói ai là thú sủng đâu. Thanh âm còn lớn như vậy. Quấy giày heo ra mộng đẹp. Tin hay không heo ra đánh ngươi. Chu Hạo mở ra còn buồn ngủ mắt to. Chỉ thấy một cái hình thể khôi ngô cường tráng đại hán đứng tại cách đó không xa. Chừng lấy một đôi mắt nhìn qua hắn. Ngươi đánh ta thử một chút. Nghiêm sư không cần nghĩ ngợi, thốt ra, không đúng, hắn thế mà lại nói chuyện. Nghĩ đến đây, nghiêm sư đột nhiên bừng tỉnh, không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Một cái lông xù vàng óng ánh quyền đầu bay tới, đấu khí chiếm hữu, nghiêm sư đồng tử co rụt lại, trên thân từng khối bắp thịt bành trướng, nhiều năm bản năng chiến đấu kích phát. Một cỗ dường như sư tử hung hãn khí tức lan tràn ra. Heo gia thủ hạ lưu tình. Cùng lúc đó, Cổ Hà vội vàng kêu to. Tại nghiêm sư mở miệng thời khắc, là hắn biết muốn hỏng việc. Chỉ là sự tình phát triển quá nhanh. Hắn cũng không kịp ngăn cản. Chu Hạo lợi hại hắn nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tuyệt đối không phải nghiêm sư có thể ngăn cản. Oanh, một tiếng oanh minh, dường như giống như cột điện nghiêm sư bị nhất quyền đánh bay. Từ không trung thẳng tắp rớt xuống, đụng, khắp nơi run lên, Nghiêm sư một đầu ngã vào trong đất, chổng vó, ùng ụp, nghiêm sư bên cạnh Phong Lê nuốt nước miếng một cái. Hắn cùng nghiêm sư cùng là đế quốc thập đại cường giả người. Thực lực không kém bao nhiêu, không nghĩ tới nghiêm sư dễ dàng như vậy bị oanh bay. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng chạy không thoát dạng này vận mệnh đi. Nghĩ đến đây, thân thể run lên, sau lưng phát lạnh, hắn bộ xương già này có thể chịu không được hành hạ như thế. Ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, nhiều một vệt kính sợ. Thật sự là quá hung tàn, thật sự là não tàn, thế mà còn có người chính mình tìm đánh. Chu Hạo thu hồi tiểu quyền quyền, tựa ở Vân Vận trong ngực, thầm nói, nghe vậy, mọi người khóe miệng giật một cái. Nếu như biết rõ người lợi hại như vậy, mượn nghiêm sư 10 cái lá gan cũng không dám nói để ngươi thử một chút. Heo ra, không có ý tứ. Lão sư không biết ngài lợi hại, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Thứ tội, thứ tội. Cổ Hà lấy ra một bình lục phẩm đan dược đưa cho Chu Hạo. Bồi tội nói, khụ khụ, mặt đất, nghiêm sư theo trong đất chui ra. Đấu khí hóa dực, bay đến Cổ Hà sau lưng. Nhìn Chu Hạo ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Bẹp bẹp, Chu Hạo đầu ngón tay vạch một cái, mở ra nắp bình. Tựa như ăn kẹo đậu giống như một miệng một khỏa. Nhìn đến nghiêm sư cùng Phong Lê khóe miệng co giật. Đây chính là lục phẩm đan dược. Đối bọn hắn tới nói cũng là chí bảo. Lão Hà, thật xin lỗi, để ngươi phá phí. Nghiêm sư có chút xấu hổ. Đối với Cổ Hà xin lỗi nói. Không có việc gì, heo ra người rất tốt. Cổ Hà khoát khoát tay. Không thèm để ý chút nào nói. Một việc nhỏ xen giữa đi qua, mọi người bắt đầu tiếp tục hướng về tháp qua nhĩ đại sa mạc tiến lên. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương sao? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc. Lập tức nằm sấp tiếp tục ngủ. Tháp qua nhĩ đại sa mạc, xà nhân tộc trung tâm thần thành, Mỹ Đỗ Tòa nữ vương bệ hạ, tại hạ Gia Mã đế quốc Cổ Hà. Tới chỗ này cũng không phải là muốn cùng quý tộc khai chiến. Chỉ là có chuyện cùng ngươi trò chuyện với nhau. Còn mời có thể hiện thân gặp mặt. Cổ Hà ẩn chứa đấu khí thanh âm vang vọng đất trời. Tại trong thành thị sôi trào. Phải sau một lát, vừa rồi dần dần ngừng xuống. Theo tiếng quát lắng lại. Thành tường trong ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu. Y nguyên không có phản ứng chút nào một nhìn thấy tình huống này. Cổ Hà mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Ngay tại lúc làm hắn lần nữa dự định yêu quát một tiếng lúc. Trên tường thành không chung chỗ. Không gian bỗng nhiên quỷ dị bóp méo lên. Chu Hạo mắt to mở ra. Hướng về trên không nhìn lại. Cổ Hà mấy người hơi kinh hãi. Ngưng trọng nhìn qua cái kia vặn vẹo không gian. Trên bầu trời. Ánh nắng chiều vương vãi xuống, chiếu xạ đang vặn vẹo không gian chỗ, nháy mắt sau đó, một đạo huyền chuyển bóng người, chậm rãi xuất hiện ở vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Bất ngờ xuất hiện nữ nhân xinh đẹp, thân mang một kiện ung dung tử sắc cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, giống như cái kia thành thục nước dày đào đồng dạng. Thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị, một đầu ba búi tóc đen, tùy ý theo vai rối tung mà xuống, thẳng đứng cái kia tinh tế eo thon ở giữa, mà tại cái kia cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn tử sắc địa xà đuôi, đuôi rắn hơi hơi đong đưa, một cỗ giá tính yêu nhiêu hấp dẫn, làm cho người không giải thích được toàn thân có chút nóng hổi. Đối với loại nữ nhân này, tựa hồ chỉ có dụng yêu diễm hai chữ để hình dung. Mà ở cái kia lau yêu diễm phía dưới. Lại vẫn cứ lại ngậm lấy một vệt nữ hoàng giống như cao quý cùng ung dung. Nữ vương bệ hạ. Tại cái này yêu diễm nữ nhân xuất hiện về sau. Phía dưới trên tường thành. Nhất thời quỳ sát hạ đen nghịt một đám xà nhân. Ẩn chứa thanh âm cung kính. Sông phá mây xanh. nhìn lên bầu trời phía trên xuất hiện Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Sắc mặt kia âm lãnh Mạc Ba Tư, trong ánh mắt lướt qua một vệt mê say cùng thâm tàng ái mộ. Không hổ là diễm danh lan xa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Chu Hạo mắt to đánh giá Mỹ Đỗ Toa, so với Vân Vận cũng không kém chút nào. Trên thân còn có một cỗ Vân Vận không có vũ mị khí tức. Thần thức đảo qua, toàn bộ thành trì hết thảy đều hắn trong tầm mắt. Tất cả bí mật với hắn mà nói đều không phải là bí mật. Trước mắt Mỹ Đỗ Toa chỉ là một bộ năng lượng phân thân. Chu Hạo liếc một chút liền có thể nhìn ra, bao quát cái kia tránh nhòm ngó trong bóng tối con chuột nhỏ Tiêu Viêm. Cái đó là Mỹ Đỗ Toa năng lượng phân thân nhìn qua Chu Hạo, thân thể run lên, không để ý đến những người khác, bao quát Vân Vận vị này đấu hoàng cường giả, mà chính là đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Vận trong ngực Chu Hạo. Nhìn đến Chu Hạo, nàng thân thể bản năng dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Muốn tới gần Chu Hạo, muốn thần phục, tựa hồ chỉ muốn lấy được Chu Hạo, để cho nàng làm cái gì đều nguyện ý. Cái này là sinh mệnh bản năng, mà lại cái này cỗ bản năng càng ngày càng mãnh liệt, để cho nàng khó có thể ngăn chặn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.